Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 319, ma giới bí mật. Oanh, phi đạn trúng mục tiêu Lâm Phi Phàm, nổ tung sóng xung kích xé nát mặt đất, xé nát thị vệ chung quanh. Thậm chí ngay cả tiểu vương tử bản thân đều không thể thừa nhận này to lớn trùng kích. Trên người áo giáp đều xuất hiện nói khe nứt. Chung quanh kiến trúc càng là liên miên sụp đổ. Trong lúc nhất thời, nhóm lớn ma tộc theo ma cung sống lại. Đứng tại chỗ, trên người không có chút nào tổn thương. Thậm chí ngay cả đặc biệt phòng ngự cũng không có đụng tới Lâm Phi Phàm. Có chút hiểu rõ, này cái gọi là ma tộc, cái gọi là ma cung. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn lắc đầu, trên khóe miệng mang theo vẻ lúng túng nụ cười. Thật có lỗi, tiểu vương tử điện hạ, người không phải là đối thủ của ta. Nói, Lâm Phi Phàm dùng hết toàn lực thi triển ra một kích mạnh nhất, linh khí chưa từng có ngưng. Kết không khí kịch liệt chấn động. Không sai, những này cũng chỉ là Lâm Phi Phàm biểu hiện ra mà thôi. Mà trên thực tế, hắn gần kề chỉ là tùy ý thi triển ra một quyền đến. Một quyền này cũng không phải là cự linh quyền. Đương nhiên cũng mang theo linh khí. Nếu không liền không có cách nào đạt thành như thế dọa người hiệu quả. Nhưng đặc hiệu gần kề chỉ là đặc hiệu. Uy lực cũng không cao. Nhưng tiểu vương tử trong nháy mắt liền bị phá hủy. Sống lại đi. Thị vệ chung quanh nhóm mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Phảng phất thấy được chuyện khó tin nhất. Mà cái kia nữ thị vệ thì liên tiếp cho Lâm Phi Phàm vứt mị nhãn. Đáng tiếc, hiện tại Lâm Phi Phàm căn bản không hứng thú suy nghĩ những thứ này. Hắn rốt cục đã hiểu, cái gọi là ma giới, cái gọi là ma tộc, là chuyện gì xảy ra. Sống lại trở về tiểu vương tử mặt mũi tràn đầy uể oải. Vì cái gì, ta rõ ràng mạnh như vậy, thế nhưng là ta đều đã thi triển ra một kích mạnh nhất. Lại vẫn là không cách nào đánh bại ngươi. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Nói ra, cái gọi là tu hành loại sự tình này nha. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng không hiếm lạ. Ngươi chẳng qua là gặp được quá mạnh ta. Nếu như là đổi lại người khác, ngươi nhất định có thể thắng. Tiểu vương tử nhìn một chút Lâm Phi Phàm, lại nhìn một chút Miêu Tiểu Lệ, gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Các ngươi là cường giả, các ngươi có lý do cự tuyệt ta, ta quyết định tới tìm ta thứ hai phi tử. Tạm biệt, tiểu vương tử nói, vậy mà cũng không quay đầu lại đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Cũng là cái kia nữ thị vệ, hàm tình mạch mạch nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Tiểu Lệ tỷ, ngươi hố ta, Lâm Phi Phàm nói, ha ha ha ha ha, lần này ngươi biết đi. Ngươi căn bản cũng không cần sợ bọn họ. Miêu Tiểu Lệ nói. Cái kia còn ra dáng giống như để cho ta kích hoạt tiểu mị tỷ hồ hòa. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Phi Phàm nói lẩm bẩm. Như thế mới có thể phủ lên xảy ra nguy hiểm bầu không khí tới nha. Trước sau so sánh mãnh liệt. Mới có thể để cho ngươi sau cùng biết. Bọn hắn cái gọi là mạnh mẽ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Miêu Tiểu Lệ nói. Đúng vậy a, ta rốt cuộc biết. Hoàn toàn không cần sợ bọn chúng. Bởi vì bọn hắn cái gọi là mạnh đại. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết. Miêu Tiểu Lệ cũng đã bưng kín miệng của hắn. Chỉ là một cái hoang ngôn mà thôi. Lâm Phi Phàm ở trong lòng nói. Miêu Tiểu Lệ lôi kéo Lâm Phi Phàm trở lại cơ quan du lịch. Lúc này chỉ có hộp thúc tại. Trở về vô cùng nhanh nha. Còn tưởng rằng biết đợi thêm mấy ngày. Hộp thúc nói. Cũng không tính nhanh. Dù sao chúng ta đều giết tới ma giới đi. Lâm Phi Phàm cười khổ nói. Giết tới ma giới. Vậy ngươi. Hẳn phải biết ma giới bí mật. Hộp thúc hỏi. Nếu như nói cái kia hoang ngôn. Ta biết rồi. Lâm Phi Phàm nói. Ngô. Cũng không thể nói là hoang ngôn á, hộp thúc theo Ngưu Nhị Lôi trên bàn công tác chỉnh lý tốt văn. Bản tài liệu, nhét vào trong miệng, sau đó ra hiệu Lâm Phi Phàm ngồi xuống. Người cũng đã biết đạo, ma giới cái gọi là mạnh mẽ, kỳ thật trải qua đủ loại khoa trương. Tại vô số năm diễn hóa bên trong, những cái kia ma cung vì thu hoạch tín ngưỡng, duy trì sinh mệnh, không thể không thực hiện tín đồ chỗ có hy vọng. Vĩnh sinh bất tử xem như mạnh nhất một cái. Nhưng nguyện vọng này tiêu hao ma cung rất nhiều lực lượng. Có thể tin đồ vừa hy vọng trở nên cường đại. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hộp thúc nói, cho bọn hắn thấy mạnh mẽ. Để bọn hắn cảm nhận được mạnh mẽ. Đây chính là mạnh lớn. Ma tộc người kỳ thật liền là một đám không có bất kỳ cái gì tu vi người. Bình thường, bọn hắn cũng không tu hành. Đơn thuần chỉ là dựa vào tín ngưỡng. Một khi rời đi ma giới, bọn hắn lực chiến đấu lớn nhất cũng không phải là tự thân, mà là trên người giáp trùng áo giáp. Hộp thúc chỉ Lâm Phi Phàm trên người nói. Miêu Tiểu Lệ nói tiếp đi. Tại ma giới, không có so sánh, chỉ cần hơi có chút linh khí liền có thể thực hiện phá hoại cực lớn lực. Cái gọi là vì thỏa mãn tín đồ cần, ma cung tiến hóa ra loại phương thức này. Người có lẽ có khả năng cho rằng đây là hoang ngôn. Nhưng đối với bọn hắn chính mình tới nói, này chính là chân thật, mà lại chỉ cần không có bất luận cái gì người ngoài nói cho bọn hắn. Đối bọn hắn tới nói, đây chính là vĩnh cửu chân thực, cho nên, ma tộc vẫn luôn tại bế quan tỏa càng. Cho dù là đập vào cải cách cởi mở danh nghĩa, bọn hắn kỳ thật cũng vẫn luôn tại bế quan tỏa càng. Bọn hắn mặc dù theo bên ngoài đưa vào càng nhiều kỹ thuật, lại cũng không cho phép người ngoài đi vào. Liền xem như bất đắc dĩ nhất định phải có người ngoài tiến vào. Hòa hội thời khắc có người theo dõi. Tất cả những thứ này đều là đến từ ma cung ý chỉ. Mà lại thần kỳ nhất chính là ngươi đoán là cái gì. Ma cung làm như vậy gần kề chỉ là bản năng mà thôi. Nó không có nhân tính. Không có người nghiên cứu. Chỉ là bản năng thông qua loại phương thức này để duy trì tự thân sinh tồn được. Tại bọn hắn cởi mở không lâu về sau, huyền giới liền ý thức được điểm này. Cho nên huyền giới cùng nhân giới bí mật ký tên một phần hiệp nghị. Hiệp nghị quy định, hết thảy ký tên hiệp nghị thành viên nước chỉ cần không có hủy diệt thế giới cấp bậc việc lớn, hết thảy không cho tiến vào ma giới. Tất cả mọi người tại đối ngoại tiên dương ma giới là một cái hoang vu dã man địa phương. Tiên dương ma giới đến cỡ nào nguy hiểm. Duy nhất mục đích, liền là khiến cho cái kia chút hiếu kỳ người rời xa ma giới. Có thể làm cho ma giới mộng có thể làm được lâu hơn một chút. Chúng ta không nên tỉnh lại bọn hắn. Sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Hộp thúc đột nhiên nói. Trang tử không phải cá. Chấm ngoặc kép. Làm sao biết cá chi nhạc? Lâm Phi Phàm tiếp một câu. Dù sao nhân gia cũng rất hạnh phúc. Huống chi, người chê cười nhân gia ma giới là giấc mộng. Nói không chừng có người mạnh hơn nhìn chằm chằm các ngươi đắm chìm trong chính mình trong mộng đâu. Dù như thế nào, lần này sự kiện thuận lợi giải quyết. Miêu Tiểu Lệ không có bị Tiểu Vương Tử truy đi. Ma giới cũng không có bị Miêu Tiểu Lệ cho đoàn đẹp. Quả thực là thật đáng mừng. Ta thành công, đã nói xong ban thưởng đâu. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy chờ mong, nước bọt đều nhanh chảy ra. Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra một cái chìa khóa, xe liền đứng ở bãi đỗ xe. Lâm Phi Phàm chạy vội đến dưới mặt đất, đó là hắn chờ mong đã lâu đồ tốt. Một cỗ mới tinh Harley Davidson, xe gắn máy, vô số đàn ông mộng tưởng. Loại kia bánh bao sắt cùng với trần trụi máy móc khoái cảm là người khác không cách nào trải nghiệm, mà Harley thì là thứ tình cảm này thăng hoa. Luận giá cả, hắn không phải tính so sánh giá cả cao nhất. Luận độ tin cậy, nó cũng không phải nhất ổn định. Luận cạn dầu, đây càng cùng Harley vô duyên. Thậm chí cái kia không hiểu thấu tiếng vó ngựa động cơ cũng bị rất nhiều người định nghĩa làm tạp âm. Nhưng này không sao. Harley liền là Harley, mà phi tử, châu trưởng năm đó ở kẻ hủy diệt hai dặm kỵ chiếc kia. Liền là Lâm Phi Phàm cho tới nay mộng tưởng. Lâm Phi Phàm ưa thích motor. Bản địa có Harley David giày đặc độc quyền bán hàng cửa hàng. Nhưng hắn mong muốn thế nhưng là châu trưởng cùng khoản, mà không phải hiện tại kiểu mới. Cũng chính vì vậy, hắn chỉ có thể hy vọng Miêu Tiểu Lệ. Lúc này Lâm Phi Phàm hào hứng cắm vào chìa khóa, bóp ly hợp, châm lửa,